Ngữ pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, tôi không thể rút lui và sẽ không bao giờ rút lui. Sau khi nghe tôi nói xong, trong đôi mắt lạnh lùng của Tô Vi Hằng hiện lên một chút kinh ngạc, xem ra anh ta không ngờ tôi lại có loại khí phách này. Trần Hoàng Kim, có chút thú vị đây. Thế nhưng cậu đừng nói với tôi mấy lời vô dụng giống như mở đầu một bộ phim đó. Trong mắt tôi cậu là sát thủ. Dù cậu có thể hiện mình chính nghĩa đến đâu, có tình cảm sâu nặng cỡ nào, vào ngày hôm nay cậu cũng phải chết. Khóe miệng Tô Vi Hằng hơi nhếch lên, vẽ lên một đường vòng cung vừa kỳ dị vừa lạnh lùng, nói với vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Tôi thờ ơ nói, không cần đâu, có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi. Nói ý xong, tôi đã đưa dương khí ồ ạt truyền ra ngoài và đẩy nó vào thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm. Tôi sử dụng khoảng 70 chân khí. Khống chế ở mức đăng đường chi cảnh, chưa lại cho bản thân một con át chủ bài. Dù sao cũng chưa tới thời khắc quyết định chuyện sống chết, tôi không thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Hừ, tuổi không lớn nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Trần Huỳnh Ngôn chưa từng nói với cậu rằng trong phong thủy luôn có chuyện núi đá cao nhưng còn có núi cao hơn à? Chỉ với cái đạo hạnh bây giờ của cậu, không đủ để tôi nhìn tới. Tô Vi Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đồng thời chuông đồng trong tay cô ta cũng rung lên. Đinh, đinh đinh, đinh đinh đinh. Một tiếng chuông rất có nhịp điệu vang lên, nghe rất vui tai, nhưng tôi biết cô ta đang làm phép. Đây là phương pháp bí mật chỉ có ở Bát Thỉ Môn. Chiếc chuông đồng này dùng để điều khiển xác chết. Quả nhiên, khi tiếng chuông đồng vang lên, tiếng đập trong quan tài cuối cùng cũng lên đến cực điểm. Oanh, cùng với một tiếng nổ trầm đục vang lên. Nắp quan tài bị đập văng ra hoàn toàn và thi thể của người phụ nữ tội nghiệp Tô Vi Hằng mà tôi từng thấy đột nhiên nhảy ra ngoài. Tôi liếc nhìn cô ta, không nhịn được hít một hơi đầy khí lạnh. Lúc này, cô ta và cô gái xinh đẹp hơn hoa kia đã chẳng còn chỗ nào giống nhau nữa. Làn da không còn trắng trẻo, gương mặt cũng không. Còn xinh đẹp, cơ thể bằng xương bằng thịt của cô ta hoàn toàn cứng ngắc. Làn da khô như vỏ cây và màu của da thì đã chuyển sang màu xanh đen. Nhìn sang giữa trán của cô ta, nơi đó có vảy máu màu nâu, đó là dấu hiệu trở thành cô sát. Quá trình biến xác thành ác quỷ là một quá trình rất phức tạp, dễ thấy nhất là máu của nó sẽ tan dần, nhỏ dần về phía giữa lông mày, cuối cùng trở thành cục máu đen thì không còn là xác chết nữa, cũng không phải là cá ỉ gọi là thi bạt, mà đã thật sự biến thành thi sát. Lúc này, cô ta không phải là một thi sát bình thường, mà là một cô sát thất sát cô tình. Cũng vào lúc này, nó không còn âm khí hay khí tức xác chết nữa, mà chỉ còn lại sát khí và oán khí ngập trời. Tôi giữ chặt thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm, vội vàng thúc giục khế ước linh hồn mà tôi đã ký với cỏ ta ngày hôm đó. Tôi vốn định thử khả năng giết người của nó, đồng thời xem sức mạnh của tôi như thế nào. Xét cho cùng, tôi chưa bao giờ đấu với tà ma ở cấp bậc này. Mà chiến đấu thực tế luôn là người thầy tốt nhất. Đây là lý do vì sao thỉnh thoảng gặp phải những thứ dơ bẩn, các đại sư phong thủy rất giỏi đôi khi không thể xử lý được. Đạo pháp trở về đạo pháp, phải sử dụng được mới gọi là thuật. Ngay sau đó, cô sát này lao về phía tôi, đó không phải là đi bộ, cũng không phải chạy, tốc độ cực kỳ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thực sự muốn mô tả nó bằng một từ, thì phải gọi là nhảy. Hơn nữa khi nó đến gần, chúng tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường một làn không khí màu xanh bao xung quanh khắp cơ thể nó. Đây là do oán khí ngập trời tạo thành sát khí. Cách chương.